Bộ phim Thần Kiếm này có một vài người là diễn viên cùng đóng trong bộ Khuynh Thành thời gian, cho nên lúc mọi người vừa thấy cô đi vào, lập tức liền chào hỏi. Trình Dạng còn tự kéo ra một chỗ trống bên cạnh mình để cho cô ngồi. Kiều An Hảo nhanh chóng đi đến chỗ ngồi trước, uống một chén rượu, nói xin lỗi vì đến muộn, sau đó mới ngồi xuống. Lục Cẩn Niên cũng ở đó, ngồi bên cạnh Kiều An Hảo, nhàn nhã, tùy ý dựa vào ghế tựa, một tay đặt lên bàn, cầm lấy chén rượu, ngồi trước một bàn đang nói chuyện phiếm cực kỳ huyên náo, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, không nói được một lời. Kiều An Hảo là nữ chính, dáng vẻ xinh đẹp, không thiếu người đến kính rượu để nhân cơ hội nói chuyện với cô. Mỗi lúc như thế, trán anh lại nhăn lại. Kiều An Hảo đến, ăn chưa đến nửa tiếng nhưng đã uống đến 7 chén rượu. Lục Cẩn Niên nhìn thấy đạo diễn lại một lần nữa muốn kính rượu với cô, nhíu mày lại, sau đó liền để chén rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói: "Ngày mai 7 giờ đã bắt đầu bấm máy rồi, sau khi kết thúc vẫn còn phải di chuyển, ít nhất là 8 giờ phải có mặt, nên về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Nói xong, Lục Ảnh Đế gọi người phục vụ đến tính tiền. Lúc này còn chưa đến 9 giờ, rất nhiều diễn viên không dễ dàng gì mới có thể ăn cơm cùng với đạo diễn và nhà đầu tư, cho nên cũng không muốn tan cuộc sớm như vậy. Nhưng Lục Cẩn Niên đã lên tiếng thì không thể có can đảm mà bất kỳ ai nói ra điều gì, cho nên sau cùng chỉ có thể không tình nguyện mà đứng dậy cùng đạo diễn nói lời tạm biệt. Kiều An Hảo đã uống không ít rượu, trước khi rời đi liền vào toilet. Cô vừa tới, tiến vào phòng riêng bên trong, đã ngồi chồm hổm trên bồn cầu, nghe thấy có người đẩy cửa đi vào, sau đó là tiếng nói chuyện của vài người với nhau. "Nữ chính là ai? Sao tôi không thấy có ấn tượng gì cả?" "Ừ, lúc cô đang đi toilet thì không biết. Cô ấy là người đến trễ nhất, Kiều An Hảo, dáng vẻ thì xinh đẹp đấy, từng đóng vai nữ thứ của bộ Khuynh Thành thời gian." "Hả? Diễn viên cùng diễn với Lục Ảnh Đế á? Gần đây anh ấy tận lực tâng bốc cô ta rất nhiều hoạt động, tất cả đều là những chương trình rất tốt, trong công ty vì vậy mà có không ít chuyện, có người còn khắc khẩu với Lục Ảnh Đế. Nghe nói lúc đang họp, Lục Ảnh Đế chưa nói câu gì, mọi người đã kháng nghị gay gắt, đến sau cùng Lục Ảnh Đế chỉ nói một câu: 'Tôi chính là muốn bồi dưỡng cô ấy, các người có việc gì không?' Sau đó quăng người rời đi, cuối cùng cho Kiều An Hảo đóng vai nữ chính đấy. Mọi người trong công ty đều sợ đến mức không ai dám nói gì nữa." "Đấy thì nói ra chuyện này, tôi lại nhớ đến một chuyện. Vốn dĩ cái bộ Thần Kiếm là lấy bối cảnh ở Lệ Giang, về sau lại đổi sang Giang Tây. Nhưng hình như là vì có người trong đoàn làm phim không chịu được khí hậu ở Lệ Giang, Lục Ảnh Đế liền tìm đạo diễn điều chỉnh lại. Các cô nói xem, người kia chắc không phải là Kiều An Hảo chứ?" Ừ, đây còn có một chuyện các cô không biết đâu. Lúc bộ phim này đưa ra yêu cầu tuyển diễn viên ý, dáng người không khai sai khác của Kiều An Hảo là bao, nhưng hình như chỉ yêu cầu thêm một chút linh hoạt, vì cảnh đánh võ là phải có người thế thân. Đây là đãi ngộ của ngôi sao lớn, tuy Kiều An Hảo có năng lực, nhưng dù sao thì cũng vẫn chỉ là người mới. Chương 441: Vì sao không cần con của em, phần 1. Nói đến đây, mấy người này liền đi ra khỏi toilet. Kiều An Hảo đi vệ sinh xong, ngồi trên bồn cầu, lại không hề có ý muốn đứng lên, trong đầu quanh quẩn những câu mình vừa nghe thấy. Cô cũng là người của Hoàn Ảnh Truyền Thông, nhưng đúng là cho đến giờ vẫn chưa nghe thấy những tin tức này. Đúng là có một đoạn thời gian, Lục Cẩn Niên thường xuyên gọi điện cho cô, thông báo hoạt động cho cô. Cô chỉ nghĩ đơn giản là quyết định của công ty, cũng không hề nghĩ quá nhiều, nhưng mà lại không biết được hóa ra anh cho cô tham gia những hoạt động này, thế mà đã gây bất đồng với người trong công ty. Đến chuyện tìm người thế thân, diễn viên đóng thế, cô cũng hoàn toàn không biết. Thật là suy đoán kia của bọn họ, người không hợp khí hậu, cô nghĩ chắc chắn là cô rồi. Trước kia có một lần cô có đi qua Lệ Giang cùng với Kiều An Hạ và Hứa Gia Mộc, sau đó vội vã chạy về Bắc Kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, Lệ Giang ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, phản ứng của cô lại rất nhạy bén, làm cô nôn mửa, phát sốt, tim đập rộn lên. Cô đến Lệ Giang một lần cũng không hề liên quan gì đến Lục Cẩn Niên, cho nên anh không hề biết chuyện này. Là lúc khuynh thành thời gian, trong lúc đó hai người rất hòa hợp nhau, vì thế mà có nói với anh mấy câu. Lúc trên TV có chiếu một đoạn quảng cáo quay ở Lệ Giang, cô vì cố ý tìm đề tài liền đơn giản nói nhảm với Lục Cẩn Niên đang dán mắt vào máy vi tính mấy câu. Lệ Giang rất quỷ quái, cả đời cô sẽ không đến đó lần thứ hai, vì cô thiếu chút nữa đã mất mạng ở đó. Lúc ấy vì đang vội làm việc, anh nghe thế lại ngẩng đầu lên, trên mặt lạnh lùng lóe lên một chút kinh ngạc hỏi cô: "Tại sao lại khó chịu với Lệ Giang như thế?" Cô không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, nói sơ qua hoàn cảnh lúc đó đến Lệ Giang, trình bày qua loa nhưng vẫn nén giận nói với anh: "Mình ở đó 3 ngày mà sút đi những 5 cân." Ngay lúc đó anh cũng không có phản ứng gì quá lớn, sau khi nghe xong cũng chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục làm công việc của mình. Lúc cô xem kịch bản mới biết được phải đến Lệ Giang quay phim mất nửa tháng, lúc ấy cả người cô đã thấy không tốt. 3 ngày du lịch ở đó làm cô mất nửa cái mạng, nửa tháng quay phim ở đó không phải là muốn chôn cất cô ở đấy rồi sao? Nhưng mà đoàn làm phim lại không thể bởi vì một mình cô mà thay đổi. Cô vẫn lên mạng tra cứu một chút, tìm phương pháp có thể để bản thân bớt khó chịu khi ở đó. Kết quả ngày hôm sau cô nhận được kịch bản mới, nội dung có điều chỉnh một chút, nhưng là thay đổi lớn nhất đối với cô: đổi nơi quay phim từ Lệ Giang thành Giang Tây. Cô không tự mình đa tình nghĩ rằng thay đổi này là vì cô, mà cũng không dám nghĩ như thế, cho nên chỉ cho rằng vận may của mình thật tốt. Mãi đến khi nghe được câu chuyện nói qua nói lại của mấy người vừa rồi mới biết được hóa ra là Lục Cẩn Niên cho thay đổi kịch bản, nguyên nhân quan trọng là vì có người không chịu được hoàn cảnh ở đó. Thật ra cô cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại lo lắng, khẳng định là Lục Cẩn Niên thay đổi kịch bản vì cô. Đúng thế, cô hoàn toàn khẳng định. Có một số việc lúc nói ra thật sự chỉ là thuận miệng, sau đó chính mình cũng không còn để ý, không hề coi là quan trọng. Nhưng mà cô không nghĩ tới mình chỉ nói bâng quơ mà anh lại có thể nhớ rõ. Chương 442: Vì sao không cần con của chúng ta, phần 2. Thời gian gần đây, Lục Cẩn Niên đã đối xử với cô rất tốt, từ những việc nhỏ như mua băng vệ sinh rồi đến chuyện đổi kịch bản, cô biết, rồi cả những chuyện cô không biết. Những chuyện thông báo đó, anh có thể để cho trợ lý thông báo đến Triệu Manh, cũng có thể tự mình gọi điện thoại cho cô, nhưng hết lần này tới lần khác tự mình tới đây nói cho cô biết. Lúc đến anh còn ôm một túi đầy thức ăn ngọt. Lúc ấy cô nhìn thấy Tống Tương Tư gửi tin nhắn, chụp hình món ăn, thuận tay chỉ ghi một câu: "Chị Tương Tư, em cũng muốn ăn." Thật ra thì khi đó cô biết nhất định anh thấy được tin nhắn, lời cô và Tống Tương Tư nói qua nói lại, nên mới cố ý đi mua. Cô rất cảm động, nhưng mà cô lại ra sức phớt lờ đi sự cảm động đó. Bởi vì có thể nói không phải là cô không thích, nhưng mà có những chuyện không dễ dàng mà tha thứ. Cô không muốn để cho mình phải chịu nhiều tổn thương từ anh, thậm chí còn bị lấy đi đứa con, còn si tâm vọng tưởng mình được yêu, được quan tâm để ý, hay là thương yêu, quan tâm để ý ngược lại anh. Yêu một người có thể bị coi thường, nhưng cô sẽ không ti tiện đến mức không có tôn nghiêm. Kiều An Hảo ngồi trên bồn cầu hồi lâu mới hít sâu một hơi, thu hồi tất cả suy nghĩ, cứng rắn ép xuống nội tâm không ổn định, đứng lên, nhấn nước, đi ra ngoài phòng vệ sinh. Tống Tương Tư mở cửa, thấy Hứa Gia Mộc đứng ở ngoài, không lên tiếng. Người đại diện trong phòng vệ sinh tò mò hỏi một câu: "Tương Tư, là ai vậy?" Vừa ngó đầu ra ngoài dò xét, thì kết quả thấy Hứa Gia Mộc đang đứng đó, vẻ mặt lập tức trở nên có chút cẩn trọng, lịch sự gọi một câu: "Anh Hứa." Hứa Gia Mộc hoàn toàn không để ý tới người đại diện của Tống Tương Tư, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô. Tống Tương Tư không để ý cái nhìn chằm chằm của Hứa Gia Mộc, quay đầu nói với người đại diện của mình: "Chị về phòng trước đi." Người đại diện gật đầu, đi qua bên người Hứa Gia Mộc rồi ra ngoài. Tống Tương Tư nhìn cũng không liếc nhìn Hứa Gia Mộc, đi vào phòng. Hứa Gia Mộc đóng cửa đi theo. Kết quả anh một câu còn chưa nói, Tống Tương Tư trực tiếp cởi bỏ váy, nằm ở trên giường, nhìn anh nói: "Đến đây đi." Hứa Gia Mộc bị hành động của Tống Tương Tư như vậy, có hơi bất ngờ, đứng tại chỗ. Tống Tương Tư nhìn về phía Hứa Gia Mộc nhíu mày, cong môi cười: "Anh Hứa, anh đến tìm tôi, không phải là vì lên giường sao? Tới đi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm, nhanh giải quyết chuyện này xong đi." Trong nháy mắt, Hứa Gia Mộc phục hồi tinh thần, bởi vì tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, mở miệng, giọng nói xen lẫn trong lửa giận: "Tống Tương Tư, cô nghĩ là bị coi thường có phải không?" Tống Tương Tư đối mặt với lời của Hứa Gia Mộc, gương mặt bình tĩnh, chẳng qua là tự cởi nút áo lót, sau đó nhìn lướt qua Hứa Gia Mộc còn đứng tại chỗ, thúc giục hỏi: "Rốt cuộc anh có muốn tới hay không?" Hứa Gia Mộc âm thầm cắn răng, bước nhanh trên ghế salon, ôm váy của cô, hung hăng ném lên người cô, sau đó trợn mắt nhìn một cái, hơi thở có chút không yên, xoay người tránh ra. Tống Tương Tư vẫn chờ cửa phòng đóng lại, mới nhặt lên y phục, từ từ mặc trở về bên người, rồi đứng dậy cất bước, đi tới trước cửa sổ. Trong chốc lát, thấy bóng dáng Hứa Gia Mộc tức giận, đi ra khỏi khách sạn. Chương 443: Vì sao anh không cần con của chúng ta? Phần 3. Hứa Gia Mộc lên một chiếc xe rời đi. Tống Tương Tư vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nhúc nhích. Đây đã là lần thứ hai cô khiến anh tức giận mà bỏ đi. Lần đầu tiên cô khiến anh tức giận là khi anh xảy ra tai nạn xe cộ. Kỳ thật cô vẫn luôn không rõ anh tức giận như vậy là vì cái gì. Người nên phẫn nộ, nên tuyệt vọng là cô, không phải sao? 5 vạn đồng, cô bán chính mình cho anh 7 năm, giá rất rẻ mạt. Nếu không phải bởi vì đáy lòng cô có anh, làm sao có khả năng cô bán cho anh 7 năm không danh không phận? Đúng vậy, là không có danh phận. Trong 7 năm này, cô và anh kim ốc tàng kiều. Cô không có bạn, gặp qua bạn bè của anh, cũng không cùng anh giống một đôi người yêu, tay trong tay cùng đi trên đường cái. Lúc ban đầu cô còn nghĩ không quan hệ, lâu ngày sinh tình, nhưng là qua 7 năm, tình còn không sinh ra. Ngược lại cô nghe được tin tức anh sắp kết hôn. Cô dâu không phải là cô là tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu bị lộ ra ánh sáng, sẽ bị người gặp, người mắng tiểu tam. Cô vĩnh viễn không thể quên được ngày đó khi bản thân tỉnh lại, vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh với một người. Alo, tuổi cũng không khác biệt lắm, cũng nên kết hôn. Tính năm nay kết hôn, đến lúc đó cậu nên về nước tặng lễ vật cho tôi. Cậu nói lúc học đại học ở cung vàng điện ngọc cùng dùng 5 vạn đồng tiền mua cái gì đó cô gái kia, bây giờ còn liên hệ à? Có thể làm sao bây giờ, kết hôn thì không tiếp tục được cùng cô ấy như bây giờ đâu, cũng không thể để cho tôi cưới cô ấy. Cậu cũng không phải không biết, khẳng định tôi phải kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối mà. Môn đăng hộ đối, 4 chữ này là cỡ nào bén nhọn, như một cây đao đâm vào cô khiến cả người toàn thân thương tích. Trong nháy mắt đó, cô mới hiểu được, cô xuất thân là một cô gái bình dân, vĩnh viễn không bao giờ có thể biến thành cô bé lọ lem, được gả cho một vương tử xuất thân hào môn. Cho dù cô ở bên cạnh anh 7 năm, thì cũng không thể quang minh chính đại đứng ở cạnh anh. 7 năm, tránh ở sau lưng, không để lộ ra ngoài ánh sáng, cô thật sự có chút mệt mỏi. Có một số người, nếu nhất định không thể ở gần nhau đến già, thì tình nguyện chặt đứt sớm một chút. Trở lại khách sạn, Triệu Minh chỉ vào cái bàn nói với Kiều An Hảo:

Động tác của những người hướng dẫn đã làm nòng Kiều An Hảo và Trình Dạ, nhưng lúc quay phim hai người vẫn có vài hành động không thích hợp, bị sai mất vài lần. Sau cùng người hướng dẫn lại giải thích thêm một lần nữa. Lúc hai người quay lại, động tác lưu loát và ăn ý hơn nhiều. Kiều An Hảo mặc quần áo màu hồng, tóc đen tới eo, mặt mày trang điểm tôn lên màu tóc của cô, đôi môi xinh đẹp hồng nhuận, kiểu tóc đơn giản chỉ là búi cao lên, trên đó cài một miếng châm hồng ngọc. Trình Dạng thì mặc một bộ đồ đen, hai người đứng đối mặt nhau, ánh mắt sánh đôi. Gió thổi qua có chút lớn, khiến quần áo của hai người tung bay phấp phới, phát ra âm thanh, âm hưởng mạnh mẽ. Chương 445: Vì sao không cần con của chúng ta? Phần 5. Trong lúc giằng co, Trình Dạng thua trận. Ánh mắt nhìn qua Kiều An Hảo tràn đầy phức tạp. Nàng nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích hôn lễ ngày hôm qua không phải là ngươi. Kiều An Hảo không đợi Trình Dạng nói hết lời, liền lên tiếng chất vấn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trình Dạng, có yêu, có đau khổ, cũng có hận. Sau đó giống như đã quyết định, nâng cao cái cằm trắng nõn xinh đẹp, chợt rút trường kiếm trong tay, nhắm ngay ngực Trình Dạng nói: "Rút kiếm đi. Ban đầu ngươi đã nói nếu phản bội ta, bằng lòng nhận lấy cái chết. Hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống." Theo lời của Kiều An Hảo, cô chợt xuất kiếm. Trình Dạng hốt hoảng né tránh: Chuyện không phải như nàng nghĩ." Kiều An Hảo hoàn toàn như không nghe thấy lời của Trình Dạng, lại một lần nữa giơ kiếm. Trình Dạng không thể làm gì khác hơn là tiếp chiêu. Trình Dạng thủy chung không rút kiếm, chẳng qua là phòng thủ. Kiều An Hảo nhìn người đàn ông mình yêu lại lấy người khác, đôi mắt đầy lửa giận mù quáng, ra chiêu chiêu tàn nhẫn. Hai người được lắp các thiết bị hỗ trợ, thỉnh thoảng bay vèo vèo giữa không trung, thỉnh thoảng thì chạy ở trên sườn dốc. Hắc y, hồng y, lúc hai người đánh nhau quấn quýt ở chung một chỗ, sau lưng là cảnh non nước, hình ảnh đẹp đến rung động lòng người. Cuối cùng Trình Dạng thua cuộc, Kiều An Hảo cầm kiếm không chút lưu tình đâm vào ngực của anh. Vẻ mặt Trình Dạng nhìn Kiều An Hảo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhắm hai mắt lại giống như đang đợi cái chết. Kiếm của Kiều An Hảo trong giây phút gần chạm vào da thịt của Trình Dạng cứng rắn dừng lại, tay của cô bắt đầu run rẩy, cuối cùng đúng là vẫn không thể xuống tay, hung hăng ném kiếm ở một bên, sau đó xoay người, một giọt lệ rơi xuống, rồi nhờ sự giúp đỡ làm một động tác bay lên. Cắt! Đạo diễn hài lòng kêu kết thúc, rồi vỗ tay, trong miệng liên tiếp khen ngợi: "Không tệ, không tệ, tốt lắm." Hôm nay là cảnh cuối, cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người thở ra một hơi dài. Nhân viên làm việc bắt đầu dọn dẹp đạo cụ. Kiều An Hảo cởi dây trên người mình, nhìn Trình Dạng ở một bên, hơi áy náy mở miệng nói: "Lúc nãy tôi dùng sức hơi mạnh, không có đánh anh bị thương chứ?" "Không sao." Trình Dạng cười cười cúi đầu, nhờ trợ lý giúp đỡ cũng bắt đầu cởi bỏ lớp áo cổ trang. Lúc nãy phải sử dụng những động tác khó như vậy, mất không ít thể lực, cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Kiều An Hảo nghe thấy Trình Dạng nói không sao, nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi đang rơi từng giọt. Cô để cho Triệu Manh lấy một chai nước đưa cho mình, mở nắp chai, ngẩng đầu. Chưa uống được hai hớp, Kiều An Hảo bất chợt cũng cảm giác được nơi dưới chân mình giãn ra, cả người chưa kịp phản ứng, liền nghe tiếng đá rơi vang lên. Sau đó dưới chân vừa trượt, người mất thăng bằng ngã xuống trườn dốc cao sau lưng. Tai nạn như vậy tới không có bất kỳ điểm báo trước. Triệu Manh đứng bên cạnh Kiều An Hảo chứng kiến cảnh như vậy liền kêu lên: "Kiều Kiều!" Sau đó quay đầu, cổ họng dụng hết sức kêu: "Kiều Kiều ngã xuống, Kiều Kiều ngã xuống." Lục Cẩn Niên đang đứng kiểm tra, vốn đang nói chuyện với đạo diễn, bất chợt nghe được tiếng của Triệu Manh, người chợt quay đầu, thấy vách đá sớm đã không còn bóng hình hồng y kia, trong đầu cũng không kịp phản ứng, người cũng đã chạy thật nhanh tới vách đá, một câu nói cũng chưa nói thì tung người nhảy xuống theo. Chương 446. Tại sao không cần con của chúng ta? Phần 6. Lúc ảnh đế, từ lúc Kiều An Hảo té xuống vách đá, cả người Triệu Manh còn chưa kịp định thần, sau đó quay lại nhìn thấy Lục Ảnh Đế lại nhảy xuống, bản năng liền thốt ra từ mà bản thân vẫn thường hay xưng hô. Lục Tổng! Tất cả mọi người đều kêu gào, trợ lý theo sát phía sau Lục Cẩn Niên hô một tiếng tên của Lục Cẩn Niên, liền vội vàng chạy tới vách đá. Trợ lý nhìn từ trên cao xuống, chỉ thoáng qua liền đã sợ tới mức bụng mặt quay đầu. Lúc Kiều An Hảo bay lên không trung, bụng dưới liền đau quặn lại, lúc này mới ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, sau đó cả người liền ngã xuống sông. Nước sông lạnh như băng, bởi vì không có phòng bị uống vài ngụm. Tay chân cô không ngừng ngọ nguậy, cả người liền ngóc đầu khỏi mặt nước sông, mở miệng nhìn về phía bờ hô một tiếng cứu mạng. Sau đó nước sông liền tràn ngập qua đầu của cô, chôn vùi cô cùng âm thanh kêu cứu vào bên trong lòng sông. Đợi đến lúc Kiều An Hảo từ trong nước sông lại thò đầu ra, nhìn thấy bản thân đã bị dòng nước trôi cách vách đá khoảng mấy chục thước. Cô muốn bơi trở lại, nhưng lực cản của dòng nước quá lớn, mặc cho cô sử dụng bao nhiêu khí lực của toàn thân, chẳng những không đi được nửa phần, ngược lại còn bị dòng nước đẩy đi xa thêm mấy chục thước. Con sông quay cuồng không ngừng mà vỗ vào đầu cô, bên trong tai của cô đều là nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực, mở to mắt cũng thấy chỉ là nước trắng xóa, căn bản không thể hiện lên được dốc đứng thạch bích. Khí lực toàn thân Kiều An Hảo rất nhanh liền tiêu hao hết, thậm chí cô còn cảm giác được hai chân của mình ngâm trong nước đến run lên, một cỗ tuyệt vọng tràn đầy trong lòng. Lúc trước Kiều An Hảo xem TV không phải không thấy qua trường hợp cẩu huyết tương tự, lúc ấy đáy lòng của cô còn suy nghĩ có lẽ chỉ trong TV mới có cảnh vậy, lại không nghĩ rằng một ngày kia chuyện này phát sinh trên người cô. Nhưng mà cô không phải nữ nhân vật chính trong TV, cô không có quang hoàn của nhân vật chính, cũng không có nam chính phấn đấu quên mình tới cứu cô. Hiện tại tay chân của cô đã hoàn toàn vô lực, cơ thể bắt đầu trầm xuống, cô cảm giác được hơi thở của tử vong đang bao phủ lấy bản thân. Cô sẽ không thật sự cứ như vậy mà chết ở đây, đến ngay cả tên con sông, bản thân chết cũng không biết. Mọi người đều có bản năng muốn sống, Kiều An Hảo cũng không ngoại lệ. Cô không muốn chết, cô liều mạng muốn khiến cho bản thân nổi lên, nhưng mà tứ chi đã hoàn toàn nhũn ra, căn bản không sử dụng được khí lực. Tuyệt vọng và khủng hoảng xen lẫn nhau, tràn ngập trong cơ thể Kiều An Hảo. Loại cảm giác này có thể nhìn thấy tử vong sắp tới, nhưng lại không thể thoát khỏi khủng hoảng, khiến cho nước mắt của cô cứ thế rơi, mang theo bất lực cùng ủy khuất không nói lên lời. Đó là vô cùng ủy khuất. 10 tuổi cô không còn cha mẹ, đã không nói, đã thế không lâu trước đây cô còn mất đi đứa con của mình với người mà cô yêu thương nhất. Kết quả ông trời không có nửa điểm thương xót cô, ngược lại còn muốn cướp đi cả mạng sống của cô. Càng nghĩ Kiều An Hảo càng tủi thân, cuối cùng lệ rơi thành sông. Kỳ thật lúc Lục Cẩn Niên nghe thấy Triệu Manh hô lên một câu Kiều Kiều ngã xuống, đầu óc của anh cũng đã trống rỗng, trái tim giống như bị cái gì đó hung hăng bóp chặt, không còn cảm giác. Thậm chí ở dưới nước sông lạnh như băng, trong khoảnh khắc đó anh trố mắt khoảng một phút đồng hồ mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, bản thân phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Nhưng vừa nghĩ tới con sông mờ mịt như vậy, Kiều An Hảo ở nơi nào anh cũng không biết, Lục Cẩn Niên càng thêm lo lắng như lửa đốt. Chương 447. Tại sao anh không cần con của chúng ta? Phần 7. Mọi người trong đoàn làm phim đều đã dồn lại một chỗ, ở bên cạnh bờ đá, sắc mặt hết sức khó coi. Tốc độ chảy của nước sông rất xiết, có nhiều chỗ dòng xoáy chảy mạnh,

không biết lúc nào nhân viên cứu hộ mới có thể tìm được bọn họ. Nếu như ngã bệnh, tất nhiên sẽ rất phiền toái, nhưng cũng không thể đốt lửa ở chỗ này. Rừng rậm khô ráo, không cẩn thận sẽ gây hỏa hoạn. Đến lúc đó, anh và Kiều An Hảo sẽ táng thân trong biển lửa. Lục Cẩn Niên suy nghĩ, cuối cùng cúi người xuống, cõng Kiều An Hảo còn đang ngủ say, đi vào trong rừng, xem có thể tìm một chỗ tránh gió không. Chẳng qua là Lục Cẩn Niên nhờ vào trực giác, tùy tiện tìm một phương hướng đi. Cũng may ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng cả một mảnh trong trẻo lạnh lùng, để Lục Cẩn Niên dù không mang đèn pin cũng có thể thấy rõ ràng phương hướng. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là lá rụng dưới đất, đạp lên phát ra tiếng sột soạt. Lúc Kiều An Hảo mở mắt, người cảm thấy lờ mờ, có chút không phản ứng kịp. Rốt cuộc mình đang trong tình trạng nào? Cô ngẩng đầu nhìn cây cối hai bên cao vút, nhăn trán lại, sau đó mới từ từ nhớ lúc mình quay phim bị ngã từ sườn dốc xuống nước, rồi cảm giác kinh khủng như cái chết đang cận kề lần nữa quét sạch cô, cả người không nhịn được run sợ. Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái tỉnh lại trên lưng, quay đầu nhìn gương mặt Kiều An Hảo, nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng: "Kiều Kiều." Kiều An Hảo nghe tiếng của Lục Cẩn Niên, chán lại càng nhăn chặt hơn. Sao Lục Cẩn Niên lại ở cùng cô? Không phải là cô đang nằm mơ chứ? Lục Cẩn Niên chờ đợi giây lát, không nghe được Kiều An Hảo trả lời, mở miệng: "Kiều Kiều, em đã tỉnh chưa?" Kiều An Hảo nghe thấy lời của Lục Cẩn Niên, từ từ khôi phục tinh thần. Nghĩ đến lúc mình bị ngâm nước lâu quá, sắp nhịn không được, có người ôm lấy mình. Lúc ấy, ý thức của cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng hốt, còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Kiều An Hảo nghĩ tới đây mới hiểu mình đang được Lục Cẩn Niên cõng trên lưng. Nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin, ngơ ngác mở miệng hỏi một câu: "Lục Cẩn Niên, là anh sao?" Chương 449. Tại sao anh không cần con của chúng ta? Phần 9. "Ừ, là tôi." Âm thanh của Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng truyền đến. Dừng lại một lát, anh mở miệng hỏi: "Kiều Kiều, bây giờ em còn ổn không?" Qua câu hỏi vừa rồi của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo mới cảm giác được chân trái của mình rất đau. Cô cắn cắn môi, nhẹ giọng nói một câu: "Tôi còn tốt." Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn cành cây trên đỉnh đầu hỏi: "Đây là nơi nào?" "Không biết." Lục Cẩn Niên ăn ngay nói thật. "Ồ." Kiều An Hảo lên tiếng rồi không nói gì nữa. Lục Cẩn Niên cũng không hé răng, chỉ chăm chú nhìn đường ở phía trước. Cõng Kiều An Hảo thật cẩn thận bước chân. Đầu óc Kiều An Hảo vẫn luôn ở trạng thái ngây ngô, không có hoàn toàn hiểu rõ được tình huống hiện tại. Cô ghé vào trên vai Lục Cẩn Niên, ngơ ngác trợn tròn mắt, suy nghĩ một đoạn thời gian thật dài, mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Bây giờ Lục Cẩn Niên xuất hiện ở nơi này, kia chẳng phải là đại biểu cho lúc cô từ trên sườn dốc ngã xuống, ngay sau đó anh cũng nhảy xuống theo sao? Kiều An Hảo bị ý nghĩ của bản thân dọa cho trái tim mạnh đình chỉ, vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ. Sườn dốc cao 3 thước không tính là cao, nhưng dòng sông chảy xiết phía dưới lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Anh chẳng nhẽ không sợ sau khi mình nhảy xuống có thể không đi lên được sao? Còn nữa, anh vì sao muốn nhảy xuống? Nếu không phải anh nhảy xuống, bây giờ cô có lẽ đã chết hay không? Những vấn đề liên tiếp xuất hiện trong đầu Kiều An Hảo, đánh sâu vào người, có chút đờ đẫn. Ngay cả khi Lục Cẩn Niên phát hiện phía trước có một cái sơn động, nói với cô cũng không có phản ứng gì. Lục Cẩn Niên cõng Kiều An Hảo vào sơn động, hẳn là đã có người qua nơi này. Trên mặt đất có trải một ít rơm rạ, bên trong còn có tro màu đen của củi đã đốt. Lục Cẩn Niên đặt Kiều An Hảo trên rơm khô, đi ra bên ngoài sơn động, tùy tiện tìm một ít lá khô rụng và cành cây khô, trở về đặt trên mặt tro tàn, lấy cái bật lửa châm lửa, sau đó liền cởi quần áo trên người mình, cầm một cành cây dựng đứng lên đặt bên cạnh sấy quần áo. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị cảm,

một loại tình cảm rất mãnh liệt lại bắt đầu nảy nở trong lồng ngực của cô. Cô cực kỳ cố gắng đè ép nó xuống, nhưng là hiện tại đã không thể nào nữa rồi. Sau cùng, cô chỉ đơn giản là nhắm mắt, tận lực để cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Chương 451. Anh tại sao không cần con của chúng ta? Phần 11. Kiều An Hảo mãi vẫn không thể ngủ, cô vẫn duy trì một tư thế nằm như cũ. Qua thật lâu nghe được tiếng Lục Cẩn Niên thêm cành cây vào đống lửa. Dường như một lúc sau, có thể do bị cơn buồn ngủ đột kích bất ngờ, lúc mơ màng ngủ lại nghe tiếng ho khan của anh. Một âm thanh cực kỳ ngắn ngủi, sau đó liền bị anh mạnh mẽ đè xuống. Trán của Kiều An Hảo nhăn lại, qua một lúc lại nghe thấy tiếng ho bị anh cố gắng kiềm chế. Cô không nhịn được, liền mở mắt, nhìn qua ánh lửa, cô thấy Lục Cẩn Niên vẫn ngồi chỗ cũ, lấy tay che miệng như là sợ âm thanh phát ra sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Sắc mặt của anh không tốt, hơi trắng xanh, thân thể run rẩy, cả người như có gì đó không đúng, có vẻ như đang phát sốt. Kiều An Hảo lại cảm giác được con sóng tình cảm trong lòng bắt đầu chuyển động, không nhịn được, liền gọi tên anh. Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng cô gọi, có chút run sợ quay đầu nhìn. Đánh thức cô rồi à? Trên mặt của anh hiện lên chút bất đắc dĩ, ngữ điệu nghe qua có vẻ suy yếu. Rất xin lỗi. Tiếng giải thích của anh khiến cho hốc mắt Kiều An Hảo đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng vô cùng chua xót. Cô quay đầu, hít vào một hơi, tận lực để cho ngữ điệu của mình bình tĩnh lại. Anh không khỏe à? Những chữ này của cô khiến cho Lục Cẩn Niên lóe lên một chút ánh sáng trong mắt. Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện lại không nhịn được ho khan, sau đó hung hăng nuốt nước miếng một cái, đè ép xuống, nhẹ nhàng nói với cô: không sao, có thể là vừa rồi bị sặc khói. Câu nói của anh, thân thể rõ ràng run rẩy, giống như là anh đang rất lạnh. Đáy mắt Kiều An Hảo càng thêm chua xót, cô rũ rẻm mi, cắn môi, đứng lên. Cô muốn làm gì đấy? Tôi giúp cô, cẩn thận vết thương ở trên đùi. Lục Cẩn Niên vội vàng đứng dậy theo, nhưng thân thể vừa định rời đi, lại ngã trở về. Kiều An Hảo khập khiễng bước tiếp, đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên, vươn tay sờ trán anh, mới nhận ra là nóng đến dọa người. Nhưng trên gương mặt lại lạnh như băng, khiến người ta sợ hãi. Kiều An Hảo còn chưa nói gì, Lục Cẩn Niên lại ho khan đứt quãng vài tiếng, có chút chột dạ nói: Tôi không sao. Hình như Kiều An Hảo không nghe thấy tiếng anh nói, quay đầu đi đến chỗ vừa nãy mình nằm, cầm áo khoác của anh lảo đảo đến trước mặt anh. Còn chưa đắp lên người anh đã vươn tay. Nhìn cảm xúc của cô chưa bao giờ như thế, vậy mà nhàn nhạt cười nói: tôi thật sự không sao, ngủ đi. Câu này của anh khiến Kiều An Hảo không nhịn được, mắt giống như từng hạt rơi xuống, một viên lại một viên nước mắt. Anh nhảy xuống nước vì cô, anh cõng cô đến hang động này, anh xé áo để băng bó vết thương, anh để lại cho cô nghỉ ngơi trong này, anh ho khan cũng không dám to tiếng. Lúc này anh đã thành như vậy, lại vẫn dịu dàng nói với cô là anh không sao. Hết chương 451. Hết tập 27. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Vì trong thời gian này nhóm Admin đang có vài vấn đề thay đổi về nhân sự, cho nên có thể sẽ có những khoảng thời gian, có những khung giờ bị lệch giờ phát cho các bạn nghe chuyện. Mong các bạn hết sức ủng hộ, nhóm Admin sẽ cố gắng ổn định lại mọi thứ, mọi công việc thật nhanh để tiếp tục cùng đồng hành với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.